Chương 1054, Lạ Tì Ổ thức tỉnh. Canh 4 về tới bổ kẹ mẩn trung tâm về sau, Dương vẫn tại chăm sóc thất bên ngoài chờ đợi, sạp gì nạ cùng nghệ lệ xạ cũng là hầu ở Dương bên người, mặc kệ Dương nói như vậy, đều là không quay về gian phòng của mình nghỉ ngơi, sợ liền là Dương lại len lén vì trợ giúp Lạ Tì Ổ một người đi mạo hiểm, mà xạ tổ si bọn người trở lại riêng phần mi nhờ gian phòng, bất quá rất rõ ràng, cái này một buổi tối đều không có người ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Dương sau khi tỉnh lại phát hiện hai tay của mình đều không động được, quay đầu quan sát một chút bốn phía mới phát hiện, lúc này hệ lệ xạ cùng sạp dị nạ hai nữ một người một bên dựa vào tay của mình đang ngủ say đâu. Dương thấy thế lập tức không còn gì để nói, đảm nhiệm ai bị như thế dựa vào một đêm hai tay đều sẽ tê dại đi bất quá không có cách, nếu là đánh thức các nàng hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Mà lúc này đây tiếng bước chân truyền đến, cho thấy xạ tổ sĩ cùng Dương đi tới. Nhìn thấy Dương quính dạng xạ tổ xì lập tức cảm thấy một trận giống như, bất quá lại nhịn xuống không cười lên tiếng, Dương trên trán gân xanh lập tức phát nổ đi ra, tiểu tử này vờ ơ y ma thừa dịp lúc này trò cười mình, mà một bên bờ dọc thì là cắn quần áo một bộ ước ao ghen tị dáng vẻ, bất quá đãi ngộ như vậy, rất rõ ràng cùng hắn là không có nửa xu quan hệ. Có lẽ là cảm nhận được có những người khác đi sạp gì nạ cùng nghệ lệ xạ tuần tự tỉnh lại. Nhìn thấy xạ tổ sỉ cùng bờ dọc về sau một chút phản ứng cũng không có, không coi ai ra gì vặn eo bẻ cổ đánh lấy ngáp, Dương thấy thế càng là không còn gì để nói, mà xạ tổ sỉ thì là thầm nghĩ, hai nữ nhân này quả nhiên bưu hãn, đều không phải là tỉnh du các loại, đối Dương đáp lại đồng tình mục tiêu, Dương thấy thế lắc lắc tê dại tay, biểu thị không muốn nói chuyện, lúc này, may cùng mát cũng tới, thấy được vẻ mặt của mọi người sau không khỏi mà hỏi. Chúng ta bỏ qua cái gì đó mát mở miệng đối đám người hỏi. Bất quá rất rõ ràng xạ tổ sỉ tuyệt không muốn nói, bằng không, hạ tràng lại sẽ rất khó coi. Dương tự nhiên cũng không nói cái gì, bất quá bất kể nói thế nào, đã tỉnh, cái kia nên đi ăn điểm tâm những người khác đã sớm đều đã ăn rồi, bởi vì biết Dương đã nhìn cả đêm, cho nên trước ăn bữa sáng đến thay ca. Dương cũng không có để đám người lo lắng. Cùng nghệ lệ xạ còn có sạp gì nạ cùng một chỗ về tới gian phòng của mình đi, rửa mặt, liền đến nhà hàng đi ăn cái gì, ăn đồ vật đem bụng lấp đầy về sau, liền cùng hai nữ hướng phía chăm sóc thất đi đến, vừa mới vừa đi tới góc rẽ chỉ thấy một bóng người lô mãng chạy tới, trực tiếp đâm vào Dương trên thân, Dương chỉ hơi hơi lui lại một bước, bất quá đối diện người lại bị đụng ngã. Ai u thật là, đi đường đều không hả a Dương ngươi đã đến, Lạ Tì Ổ tỉnh. Nhanh qua xem một chút đi người đối diện ngồi dưới đất ngẩng đầu vừa muôn ôm đoán thời điểm, thấy là Dương gấp bận bịu mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng cũng không đoái hoài tới đem mát nâng đỡ, hướng thẳng đến chăm sóc thất phương hướng chạy tới, sạp gì nạ cùng nghệ lệ xạ cũng giống vậy đi theo, chỉ để lại còn ngồi dưới đất mát. Đáng giận nói thế nào ta cũng là đến thông chi ngươi, tối thiểu dịu ta một cái có được hay không kết quả hay là đoán trách không có cách, mình thế nhưng là hảo tâm tới. Không nghĩ tới bị đụng ngã lại còn không đỡ mình, bất quá cu nở dê không có cách, ai gọi mình giao hữu vô ý, chỉ có thể trực tiếp đứng lên hướng phía chăm sóc thất phương hướng trở về, mà Dương cu nở dê đi tới chăm sóc thất, đám người gặp Dương tới đều là vội vàng ra hiệu bên trong Lạ Tì Ổ tỉnh. Dương xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy Lạ Tì Ổ sát thực tỉnh, lúc này còn mê mang nhìn xem bốn phía. Phiền phức giúp ta thông báo một chút giỏi tiểu thư Dương thấy thế đối mọi người nói. Sau đó liền mở ra môn đi vào chăm sóc thất, mà nghe được Dương lời nói về sau, bờ dọc lên tiếng liền rời đi chăm sóc thất, bất quá ai biết hắn muốn đi thông chi, vẫn là vì muốn gặp giỏi tiểu thư đâu bất quá bất kể như thế nào, có người đi là có thể, bất quá cái này nhưng bi kịch chúng ta mát đồng hải. Tại trở về chăm sóc thất thời điểm, lại bị tâm hoa nộ phóng bờ dọc cho va vào một phát, lại lần nữa té ngã trên đất. Mà lúc này đầy trong đầu chỉ có giỏi tiểu thư bờ dọc đừng nói là giúp đỡ, liền ngay cả đụng vào sau này cảm giác đều không có, một đường nhảy hướng phía sân khấu chạy tới, mắt lập tức liền bạo phát, thật sự là quá khi dễ người, không phải liền là khi dễ mình tuổi còn nhỏ không có khí lực mà quyết định về sau nhất định phải thật tốt rèn luyện thân thể. Lạ Tì Ổ không cần phải sợ, nơi này không có gặp nguy hiểm, ngươi nằm trước không nên động. Thấy được Dương về sau. Lạ Tì Ổ giống như an tâm rất nhiều, tạm thời nằm ở trên giường, Dương thấy thế mới yên tâm xuống tới, mà chẳng phải về sau, còn tốt bờ dọc không có quên chính sự, đem giỏi tiểu thư cho mời đi theo. Ta trước cho Lạ Tì Ổ kiểm tra một chút, các ngươi đi ra ngoài trước bên ngoài đi đều ở nơi này, lời nói quá chật trội, chăm sóc thất không lớn, mà lại nơi này vốn chính là dự bị, chính thức chăm sóc thất đã bị Lạ Tì Ổ mình oanh vỡ vụn, mấy người đều ở bên trong, hiện tại giỏi tiểu thư lại thêm chèn xì lại chui vào quả thật có chút quá chật trội, mà lại vì không ảnh hưởng giỏi tiểu thư, tất cả mọi người là lui ra ngoài, nhưng là rất nhanh, giỏi tiểu thư nhưng lại ra hiệu dương đi vào. Rồi tiểu thư sao rồi, có phải hay không Lạ Tì Ổ thân thể thế nào tiến vào chăm sóc thất sau? Dương liền vội vàng hỏi, lần này ngược lại là chỉ có Dương một người, lo lắng Lạ Tì Ổ có vấn đề gì, mà rồi tiểu thư sắc mặt cũng khó nhìn, bất quá nghe được Dương lời nói sau lại là lắc đầu. Dương thấy thế liền càng hiếu kỳ, không có chuyện, còn bộ dáng này có thể hay không đừng dọa người. Lạ Tì Ổ tình huống không sai, khôi phục QNZ rất nhanh. Chỉ bất quá lần này là mới thương tăng thêm vết thương cũ, cho nên còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục hoàn toàn. Nhưng là Lạ Tì Ổ tựa hồ không nguyện ý phối hợp, nhìn ra Dương trong lòng ý tứ, giỏi tiểu thư nhìn xem Lạ Tì Ổ mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng cu nở dê minh bạch là chuyện gì xảy ra, bao nhiêu có thể lý giải Lạ Tì Ổ tâm tình lúc này. Nếu đổi lại là mình, nếu là Sạp Di Nạ hoặc là Hệ Lệ Xa bị bắt đi, mình cũng giống vậy không thể an tâm lưu lại dưỡng thương. Lạ Tì Ổ cũng giống như nhau, điểm này Dương có thể lý giải, nhưng là dù sao bây giờ không phải là mình mà là Lạ Tì Ổ. Lạ Tì Ổ, thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước khôi phục thân thể, nếu không coi như đi cu nở dê cứu không được Lạ Tì ạ, dịu rít Lạ Tì Ổ nghe tiếng sau lập tức dãy rủa thân thể kêu lên. Rất rõ ràng là không có cách nào nhẫn nại dáng vẻ, Dương thấy thế cũng là một trận bất đắc dĩ, nếu mày suy tư một trận. Sau đó quay đầu đối giỏi tiểu thư nói ra. Giỏi tiểu thư, Lạ Tì Ổ đồng bạn bị người xấu bắt đi, nó rất lo lắng an nguy của đồng bạn, có thể hay không xin ngươi cho phép nó xuất viện, ta sẽ cùng nó cùng đi, cũng sẽ tận lực không cho nó tham gia chiến đấu.